Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chờ ta đi ra ngoài liền đem ngươi quy tắc ngầm. Tiểu quỷ, cho ta nghiêm túc một chút, dùng sức vỗ bàn một cái. Sato Miwako có chút nhức đầu hướng Chiya nhìn sang, nếu bị cảnh sát bắt được, vậy dĩ nhiên phải làm một cái ghi chép. Bất quá Miyamoto Yumi đã nói rồi, hắn là con nhà có tiền, nếu như nàng dám đối với Chiya động thủ, sau đó nhất định sẽ bị đối phương gia tộc trả thù. Dù là nàng được gọi là sở cảnh sát Tokyo cảnh hoa, tạo thành quá lớn tác dụng phụ mà nói cũng sẽ bị cách chức. Sato Miwako mặc dù phi thường chính nghĩa, nhưng lại cũng không ngốc, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành trợ lý thanh tra rồi. Bất quá mới vừa mới bắt đầu làm biên bản, nàng thiếu chút nữa không dừng chính mình tì khí. Dù sao Aiben loại này nghe một chút bức cách cũng rất cao châu Âu tên thấy thế nào cũng sẽ không. Cùng Chiya loại này tóc đen mắt đen, hết sức rõ ràng người châu Á liên hệ quan hệ thế nào. Thành thành thật thật đem tên của mình nói ra, nếu không có thể cũng không phải là tiền phạt cộng thêm giáo dục một bữa sự tình rồi. Làm không tốt nhưng là sẽ bị tam giam đấy. Làm rất nhiều năm cảnh sát, Sato Miwako cũng đã gặp qua rất nhiều con nhà có tiền phạm tội vụ án. Mặc dù lúc mới bắt đầu vì cái gọi là gia tộc vinh dự sẽ phi thường phách lối, nhưng chỉ cần hơi hơi hù dọa một cái ngay lập tức liền mềm nhũn. Thậm chí so với người bình thường còn muốn bớt chuyện, không cần cẩn thận hỏi, bọn họ liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều chiêu. Dù sao cảnh sát lực uy hiếp liền ở đó, cho dù là không có phạm chuyện gì người nhìn thấy cảnh sát đều sẽ khẩn trương. Chớ đừng nói chi là phạm lỗi người rồi, trừ những thứ kia phần tử kinh khủng cùng chức vị cao hơn cảnh sát. Sato Miwako liền không có gặp phải mấy cái thấy chính mình không sợ. Thanh tra, tên của ta liền kêu là Chiya X von Aiben. Thanh tra Megiwa cũng biết, nếu như không tin ngài có thể gọi điện thoại tìm thanh tra Megiwa xác nhận một chút. Ngươi cùng thanh tra Megiwa nhận biết. Không đúng, tiểu tử thúi, không nên nghĩ kêu ngoại viện. Bất quá Chiya, Chiba, dường như cùng nàng nghĩ có chút không quá giống nhau. Đối mặt với phẫn nộ của nàng, không có lộ ra chút nào bộ dáng khẩn trương, thậm chí còn có thể cùng hắn thẳng thắn nói. Đối với nàng tiến hành cảm ứng, mới vừa rồi nếu như không phải là nàng phản ứng kịp thời, nói điện thoại không chừng cũng đã đẩy đến thanh tra Megiwa bên kia đi rồi. Nếu như thanh tra Megiwa thật cùng đối phương có quan hệ, nàng cũng chỉ có thể vừa hướng đối phương nói xin lỗi, một bên nói đối phương đưa ra ngoài, tên là Chiya X von Aiben đúng không? Vậy chỉ dùng tên này tốt rồi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Lúc làm biên bản dùng tên giả hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không sao, ngược lại các ngươi làm ghi chép lại không dùng được. Ngoặc kép, đang viết ghi chép ngạch Sato Miwako đột nhiên dừng lại động tác trên tay của mình. Nàng cảm giác thật giống như gặp đến đó chút ít gián điệp nước khác. Hỏi hồi lâu, không chỉ không có từ trong miệng đối phương hỏi ra tình báo hữu dụng gì, chính mình còn bị giận quá chừng. Nếu như không phải là Chiya tuổi tác quá nhỏ lời, nàng cũng hoài nghi đối phương là không phải là quốc gia kia gián điệp rồi. Coi như là thanh tra Megiwa cũng không có quyền lợi tiêu hủy ghi chép. Nếu như ngươi trông cậy vào chờ đi ra ngoài sau để cho thanh tra Megiwa giúp ngươi mà nói, ta khuyên ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nhật Bản cảnh sát chức vị từ dưới lên trên là cảnh sát tuần tra, đội trưởng cảnh sát tuần tra, trưởng phòng cảnh sát tuần tra, trợ lý thanh tra, thanh tra chánh, thanh tra chánh, thanh tra cấp cao chánh, thanh tra trưởng, trợ lý tổng thanh tra, tổng thanh tra. Thanh tra Megiwa chức vị là thanh tra, mặc dù coi như thật giống như rất cao, nhưng chỉ cần hơi có chút năng lực, đang cố gắng một cái nhân viên cảnh sát liền có thể tại 30 đến 40 tuổi thăng làm thanh tra. Coi như đội một tổ điều tra lớp trưởng thanh tra McGuire, mặc dù quyền lợi so với bình thường thanh tra lớn hơn một chút, nhưng hắn còn không có thu về và hủy ghi chép năng lực. Ta biết, ta cũng chưa từng nghĩ để cho thanh tra McGuire giúp thu về và hủy ghi chép. Bất quá trừ thanh tra McGuire ở ngoài, ta còn nhận biết sở cảnh sát tổng thanh tra Tachibana Zen. Hơn nữa đối phương dường như phi thường nghĩ gả con gái cho ta đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, coi như thanh tra thanh cha Megir đích xác không có quyền lợi thu về và hủy ghi chép, nhưng coi như sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra Tachibana Zen cũng không giống nhau. Đừng nói Chia chẳng qua là không bằng lái, tính toán hắn là giết người phóng hỏa, Tachibana Zen cũng có thể để cho hắn bình yên vô sự. Nghe được lời nói của Chia sau, Sato Miwako liền buông tha làm biên bản ý tưởng. Hừ, thối tiểu quỷ, không nên đắc ý, mặc dù ghi chép vô dụng, nhưng đóng ngươi một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Ngươi liền thành thành thật thật cho ta ở lại đây thật tốt, tỉnh lại đi. Ngoặc kép, dù là biết Chia cùng tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo Tachibana Zen là người quen, Sato Miwako cũng không có ý định thả hắn rời đi. Nhìn cái này Sato Miwako đắc ý, Chia trong nháy mắt hạ quyết tâm, tương lai nhất định muốn quy tắc ngầm đối phương một phen. Không để ý muốn trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát mà nói, dường như yêu cầu cưới con gái của Tachibana Zen đây, thanh tra chính, thanh tra cấp cao các loại chức vị mặc dù có thể thông qua 5-8 cố gắng lấy được, nhưng tổng thanh tra sở cảnh sát loại này chức vị lại chỉ có thể thông qua gia tộc tới kế thừa. Là tốt rồi, giống như Tachibana Zen, hắn mặc dù có thể trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo cũng là bởi vì ở rể quyết nhà. Chia nếu như muốn trở thành sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra mà nói, cũng chỉ có thể cưới con gái của Tachibana Zen. Bất quá suy nghĩ một chút con gái của Tachibana Zen sau, Chia nhất thời run lập cập. Đối phương mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng có ít người tới điên. Hơn nữa dường như còn đối với con trai của Aikaizo Issei một bên tình nguyện. Trừ phi con trai của Aikaizo Issei chết rồi, nếu không Chia ít ỏi khả năng đem đối phương công lược. Có lẽ có thể dùng con trai của Aikaizo Issei tới uy hiếp nàng đây. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.